Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2190, cái đó tiền bối. Ở nơi này bên, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thích sẽ phải đi. Dẫu sao, giống như ngươi như vậy, quả thật cần thu một người học trò, có lẽ tương lai, cái này đứa nhỏ vẫn có thể giúp người bận rộn. Túy Thanh Trúc thời khắc này lời nói vậy biểu đạt ra đối với Độc Cô Vấn Thiên đồng ý và coi trọng, mà Dịch Tiểu Phi rõ ràng Túy Thanh Trúc cũng sẽ không tùy ý nói như vậy lời nói, bởi vì nàng ngoài ra một thân phận, đây chính là ở trong Tiểu La Thiên đều có danh vọng Phong Lăng Tiên Đế, hai lần thành đế, tương đối không đơn giản. Ở ánh mắt lên, dĩ nhiên không sai được. À, vậy thì lại xem, hắn và ta hay không còn có duyên phận. Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười, chẳng qua là bị Túy Thanh Trúc vừa nói như vậy, trong nội tâm, quả thật dao động, tiềm lực to lớn, hạt giống tốt tu sĩ. Ở trong Tiểu La Thiên, dĩ nhiên không thiếu, bất quá, có thể đưa tới mình hứng thú. Một cái nhìn chúng, đây tuyệt đối là thưa thớt, mấu chốt, vẫn là phải có duyên phận, mà đối với Độc Cô gia tu sĩ mà nói, lần này coi như là trải qua một lần kiếp nạn, may âm thầm có cường giả ra tay. Ở bên này tu sĩ, suy đoán rối rít, đều là cho rằng là bọn họ Độc Cô gia lão tổ. Nhưng Độc Cô gia tu sĩ, trong lòng rõ ràng, cái này âm thầm xuất thủ cường giả cũng không phải là Độc Cô gia người, bỏ mặc đối phương vì sao giải cứu hắn cửa, giờ khắc này ở bọn họ trong lòng còn dư lại chỉ có cảm kích. Tiền bối, Độc Cô Vấn Thiên, hắn thân thể khôi phục tương đối không tệ. Cuối cùng ở hắn vang lên bên tai thanh âm, chính là lần này xuất thủ tiền bối, đây chính là tám cướp tiên tôn. Ở một vị kia tiền bối trước mặt, lại có thể như vậy yếu ớt, thậm chí liền âm thầm xuất thủ tiền bối, thân phận thật sự đều không từng hiện ra. Độc Cô Vấn Thiên, có một loại trực giác, đó chính là xuất thủ tiền bối. Ngay tại hôm nay cái này một chiếc trên linh thuyền, nhưng Mộc Gia Gia nói qua, ở bọn họ cái này một chiếc trên linh thuyền, người mạnh nhất hẳn là hắn mới đúng. Trước hắn tin chắc không nghi ngờ, nhưng hôm nay cũng không giống nhau, một vị kia tiền bối tồn tại, tuyệt đối là Mộc Gia Gia, xa xa không cách nào theo dõi tồn tại, chẳng lẽ là hắn, không thể nào, muốn ở trên linh thuyền, tìm được, mang cho Độc Cô Vấn Thiên, tương đương bất đồng tu sĩ kia, ca ca, thế nào, cái đó tiền bối, ở nơi này bên. Độc Cô Vấn Thiên chậm rãi mở miệng nói, mà ở bên cạnh Độc Cô gia không thiếu tu sĩ đều ở đây, nhất là Mộc Chí đều nhìn về Độc Cô Vấn Thiên. Vấn Thiên, mới vừa xuất thủ cường giả ngươi biết là ai? Mộc Chí rất là trực tiếp hỏi. Bực này tồn tại Mộc Chí đã hoàn toàn không cách nào theo dõi đến, nhất là bực này tiền bối nhân vật, nếu có thể tương trợ Vấn Thiên, vậy vẫn tồn tại và Độc Cô Hồng Hưng, nơi bái sư Tôn Ngô Hạo Tiên Tôn, chống lại có thể, dĩ nhiên, ở hắn trong lòng cũng chẳng qua là có thể. Dẫu sao Ngô Hạo Tiên Tôn, ở Thương Đông Vực trong, không chỉ là thành danh đã lâu, còn uy danh vang dội, là hắn, Độc Cô Vấn Thiên, tin tưởng mình tự giác, thành tựu kiếm tu người trực giác, chỉ là muốn tìm Dịch Tiểu Phi, đã không cách nào ở linh thuyền trên bong tìm được. Huống chi, như vậy đường đột bái kiến, có lẽ sẽ đưa tới một vị kia tiền bối không thích, như vậy ân cứu mạng, đối với cường đại kia tiền bối, thật sự là một cái nhấc tay, nhưng đối với Độc Cô Vấn Thiên mà nói, chính là cả đời thay đổi. Dẫu sao hắn liều chết đánh một trận, sau cùng kết quả, tựa hồ cũng không cách nào thay đổi. Thiếu gia, trước, Vậy xuất thủ rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn tại? Cái này Huyết Nghiêu Tử, nhưng mà một nhân vật hung ác à. Ở Tinh Vẫn, bên người một ít tiên quân, không khỏi hỏi, dẫu sao Tinh Vẫn mặc dù chỉ là tiên quân, nhưng thân là tinh trong nhà, thân phận cao quý người, còn có chính là trước mắt thần cấp luyện khí sư cấp 7 thân phận. Ở tầm mắt lên, là bọn họ xa xa không cách nào so sánh. Cửu kiếp tiên tôn, hơn nữa ở cửu kiếp tiên tôn trong, hẳn không yếu, bực này tồn tại, lại có thể ở trên linh thuyền. Độc Cô Gia người, vận khí thật tốt, nếu không, vậy Độc Cô Vấn Thiên hẳn phải chết. Độc Cô Gia tu sĩ, vậy không sống được. Tình vận đối với trước khi tình trạng, hết thảy tựa hồ cũng rành rành trong mắt. Trong nội tâm, vẫn là tương đương rung động, dẫu sao vậy khí lạnh đông, đây cũng không phải là thông thường khí lạnh, đó là tiên văn lực lượng, mà trong Tiểu La Thiên, có các loại tiên văn, bây giờ vậy khó mà phân biệt đi ra, thằng nhóc này, giữ lại thật vẫn là một cái gieo họa, hắn trở về, xem ra Độc Cô Hồng Hưng, hắn sẽ có phiền toái. Hồng Hưng công tử, Độc Cô Hồng Hưng, ở Độc Cô Gia trong, tương đối nổi danh, huống chi và Tinh Vẫn giao hảo, cho nên thành tựu Tinh Vẫn bên người thân tín, cơ bản cũng rất quen thuộc. Thiếu gia, Hồng Hưng công tử sư tôn, đây chính là Ngô Hạo Tiên Tôn à. Ngô Hạo Tiên Tôn thực lực, ở Thương Đông Vực trong, nhiều ít gia tộc tông môn, đều phải cho hắn một người mặt mũi. Chọc giận hắn khó chịu, hắn ra tay ác độc, cũng là nổi danh, cho nên Độc Cô Hồng Hưng bái hắn vi sư, trình độ nhất định cũng ở đây Độc Cô gia trong tăng lên nhất định địa vị, cho nên nói, mặc dù là Hồng Hưng phiền toái, nhưng thật muốn đạp Hồng Hưng trên người vị, thằng nhóc này bối cảnh còn thiếu không thiếu, phiền toái là phiền toái, vậy chỉ là phiền toái, Độc Cô Hồng Hưng sẽ giải quyết, chẳng qua là phải tốn nhiều một ít thủ đoạn thôi. Huống chi ở Thương Đông Vực, Độc Cô Hồng Hưng và không thiếu gia tộc, tông môn xuất sắc tu sĩ giao hảo, thật phải giúp một tay. Chỉ cần Hồng Hưng một câu nói, không biết bao nhiêu người nguyện ý xuất lực, không nói những thứ này, đi về nghỉ, sợ bóng sợ gió một tràng. Hết thảy các thứ này đã cùng Tinh Vẫn không có quan hệ, đến lúc đó đem nơi sự tình phát sinh thông báo cho Độc Cô Hồng Hưng, hắn cũng coi là giúp chút ít việc. 10 chiếc linh thuyền, một chiếc linh thuyền gần như 100.000 tu sĩ toàn bộ bị giết hết, còn dư lại linh thuyền chỉ còn lại có 9 chiếc, lần này cũng coi là tổn thất thảm trọng. Đây cũng là trong Tiểu La Thiên tàn khốc địa phương, dẫu sao ở lần này, vậy một chiếc trên linh thuyền, nhiều như vậy tu sĩ, hoàn toàn là rất oan khuất chết đi. Mà Dịch Tiểu Phi, trở lại mình chỗ ở, lão Hắc một mực ở chỗ, nhưng đối bên ngoài tình huống, lão Hắc như lòng bàn tay. Thằng nhóc thúi, nghe người và cô nàng nói chuyện, đây là muốn thu một người học trò. Thằng nhóc kia, thiên tư không tệ, tương lai có thể có đại thành tựu, thật muốn ra tay, hoàn toàn có thể, sau này hắn, có lẽ có thể trưởng thành đến, thành là ngươi chừng cánh tay. Lão Hắc hướng Dịch Tiểu Phi, cười lên tiếng, à, liền ngươi cũng làm sao nhận là, tiềm lực không cần ngươi kém, thậm chí có chút phương diện, đem vượt qua ngươi, dĩ nhiên, hết thảy xem ý ngươi. Lão Hắc cũng chỉ là đề nghị, có thu hay không, đây tuyệt đối là Dịch Tiểu Phi sự việc, hắn vậy can dự không được. Xem, cái này đứa nhỏ, quả thật bén nhạy, tựa hồ đã bị phát hiện. Ta chờ hắn tới. Độc Cô Vấn Thiên, từ hoài nghi thái độ, đổi mùi chắc chắn, Dịch Tiểu Phi thu học trò, cũng không muốn mình tìm đến cửa, như vậy quá phân. Đối phương bây giờ tình huống, hoàn toàn muốn chủ động tới,